rất là sưng mà nồng nặc xối nhang mê tín gì đó, đó là cái chữ bói toán đấy. Mình nói cho ta ở bên Thái đó, nó người Thái Lan là một cái quốc giáo, đặc biệt là Phật giáo Nam tông rất mạnh. Nhưng mà so với các xíu Nam tông khác đó, thì nó như thế này, là Phật tử Tích Lan thì không có bùa chú tụng niệm nhiều như Thái, mà họ chỉ Phật tử đó là từ Phật Tích Lan á, họ coi nặng cái chuyện mà lễ bái cây bồ đề, họ thích cúng cơm cúng hoa cúng nến cúng hương đăng cho cây bồ đề, đó là Tích Lan. Và chữ Tăng á, thì có hai nhóm. Nhóm một á, là chuyên tâm về nội điển tâm tạng, còn nhóm hai đó là chuyên tâm về thế học, có nghĩa là cái việc coi nặng cái chuyện bằng cấp này. Còn riêng về Phật giáo Thái Lan đó, thì phải nói là đặc biệt đó là ngoài những vị chuyên tâm nội điển thì có một bộ phận thứ hai ở trong tăng chúng, đó là chuyên tâm về vấn đề là nghi lễ cúng tế và đặc biệt là bộ chúng để đáp ứng lại cái gọi là cái dân tộc tính của Thái Lan. Thái Lan đó là quý vị đi xe taxi là nó treo tượng Phật, rồi sáng nào họ cũng treo mấy cái chuỗi hoa hoa lài, hoặc có cái hoa gì nó giống hoa lài nữa, thơm dâm thơm giống hoa lài. Rồi xe chạy trên đường nghe nó là như là mình thấy người ta bán dọc đường vậy đó. Rồi taxi ngừng lại, ngừng cái đèn đỏ, nó thò tay ra họ mua, họ treo lên trên xe, rồi treo đủ thứ chuỗi đủ thứ tượng hết, tượng thiền sư, tượng mấy tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng thần, tượng thánh lum. Thì để nói cho bà con biết như vậy đó, để bà con tùy nghi lựa chọn. Còn Miến Điện thì họ chỉ tập trung về về mặt giáo lý và tứ niệm xứ, đó là đặc điểm của các xứ Phật giáo. Thì một ngày kia có một cái một đại gia người Mã Lai, một đại gia người Mã Lai đi đến cái chùa chùa chùa chùa Phật Nam ở ở Bangkok để mà xin xin đảnh lễ một cái vị hòa thượng mà nổi tiếng là trì chú linh ứng vô cùng. Thì vào ngày lễ vào cái ngày đầu năm á, đầu năm của âm lịch á, thì dĩ nhiên người Thái họ không ăn Tết âm, họ không ăn Tết Tàu, nhưng mình nhưng mà cái bộ phận người người Hoa mà ở Mã Lai á, ở ở Indo, ở Singapore họ ăn Tết giống như Việt Nam, chứ Thái Lan họ có cái Tết riêng. Thì cái ngày Tết âm lịch đó, ông đại gia này ông ghé Phật Nam, ông gặp một cái vị hòa thượng người Thái. Ông mới hỏi về chứ nghe nói ngày trì chú rất là linh, mà nghe nói ngày bối trước được nhiều việc, thì con đang có nhiều cái dự án lớn trong cái chuyện làm ăn năm tới thì năm mới, xin ngài cho con một lời khuyên. Thì vị hòa thượng đó nói một câu rất là Phật giáo, vì nó nói thứ nhất, tôi không biết ai đó đã vì ghét hoặc vì thương tôi mà tung cái tin đồn là tôi giỏi bùa chú, gọi là bói tùy toán giỏi, cái gì đó tôi không ý kiến, mà cái số người tung tin đó thương có ghét có, bởi vì theo luật thì kheo không có được mặn mà với hai cái đó. Nhưng mà hôm nay ông đến ông nhờ tôi bói thì tôi nói cho ông nghe câu thế này: bói tương lai không có bằng tạo ra tương lai. Nhớ cái này rất quan trọng. Bói tương lai không có bằng tạo ra tương lai. Mình muốn biết là sức khỏe của mình nó bao nhiêu thế nào thì mình không thể bói, mà mình phải đi xét nghiệm, lấy kết quả xét nghiệm đường rồi máu, huyết áp rồi cholesterol rồi tim gan thận mật bao tử không la lách tụy gì đó, mình phải đi mình xét cái đó. Và cái chuyện tiếp theo nữa nó là mình xét xong rồi mình về mình điều chỉnh cái chế độ ăn uống sinh hoạt thì nó tốt hơn là ăn uống gọi là thả cửa không, sinh hoạt thoải mái không, rồi xong rồi đi bói hỏi thầy với con sống được bao nhiêu thì cái đó là tào lao không. Trong trong thì tôi nghĩ rất nhiều người là dược sĩ bác sĩ chắc biết rồi đó. Mình không có thể trông đợi ông thầy bói ông phán mình vừa sống thọ sống yểu, mà chuyện đầu tiên đó là mình coi cái kiểu sinh hoạt của mình có sống cái kiểu bạc mạng hay không, ăn uống có cẩn thận hay không, thuốc men cẩn thận hay không, có thường xuyên tập luyện thể thao hay không, đầu óc mình nó lạc quan hay là nó tiêu cực, nhớ nha. Rồi cái môi trường sống của mình nó có đủ lành mạnh để mà mình khỏe trong người hay không không. chứ còn mà hít khói khói bụi ô nhiễm rồi ăn uống thì bất cẩn thuốc men thì thoải mái, không muốn uống cái gì thì uống. Và tôi còn biết có một vài người họ chết là cứ là nghe đau đau là uống thuốc giảm đau, sợ đi bác sĩ. Cứ nghe đau đau là cứ uống thuốc giảm đau, rồi lạm dụng thuốc giảm đau và lạm dụng thuốc ngủ, đến một ngày mà khi mà chịu hết nổi rồi thì đi vào bệnh viện hoặc đi bác sĩ họ nó muộn lắm rồi nha. Cho nên là cái cách hay nhất của một người tự tử là thay vì bối tương lai thì mình tạo ra tương lai. Thì khi mà mình tạo ra tương lai nó có nghĩa là mình phần nào nha, phần nào mình làm chủ được cái vận mệnh của đời mình phần nào mình kiểm soát được cái tương lai của đời mình phần nào, chứ không phải là 100%. Mà ít ra nó cái phần trăm mà kiểm soát, cái phần trăm làm chủ nó cao hơn là cái người sống buông thả bạt mạng, không nhớ nha. Và ông tôi có nói cái hai cái chữ bên tiếng Mỹ, một cái chữ gọi là chữ carefree và cái chữ careless. Carefree có nghĩa là mình tu sao mà mình trở nên tự tại thông dong ung dung, không thì cái đó gọi là carefree. Còn cái careless là có nghĩa là sống bất cẩn, sống buông thả, buông trôi thả nổi, sống gọi là bỏ ngỏ, sống thả cửa, sống bất cẩn, không thì có gọi là careless. Mình tu là mình cần carefree chứ không phải là careless. Thì cái nội dung bài giảng sáng nay đó là tôi muốn nói đến một cái chủ đề, đó là bối tương lai không bằng tạo tương lai. Thay vì mình đi mình hỏi thầy bà rồi tử vi tử bình, không tướng số chiêm tinh thiên văn để mình coi mình sống được bao lâu, thì cái chuyện quan trọng hơn cái chuyện đó chính là mình tạo ra tương lai. Mình muốn mình thọ sống lâu thì mình phải kiểm soát cái chế độ ăn uống dinh dưỡng thuốc men, rồi là cái kiểu cách hoạt động vận động thể thao của mình nó có đủ chuẩn chưa. Này, cái đó quan trọng trong Phật pháp cũng vậy. Có người á, là họ đi Pa Ao về, họ nói thế này, mà họ nói rằng bên Pa Ao là chủ trương đó là cái chuyện mà đắc thiền nó dễ ẹt à, tam thiền tứ thiền là coi như là lấy một túi ra đó dễ lắm. Rồi thì, có người thì họ nghe nhắc lại lời của ngài Pa Ao Sajalo, nhưng mà họ nhắc là tôi nghĩ là họ nhắc sai, họ hiểu lầm lại ngài. Ngài nói rằng đừng có mang cái mặc cảm rằng là mình trí mỏng phước ít, đời này không có khả năng chứng đạo mà chỉ có khả năng là gieo cái chủng tử giải thoát đời sau. Ngài nói cái đó là một suy nghĩ không nên nên, mà thay vì á, là cứ nghĩ, thay vì nghĩ rằng mình chỉ gọi là gieo phúc đời sau thì tại sao mình không có nghĩ rằng mình vốn dĩ đã có đủ cái duyên lành để chứng đạo đó, để gì, để một cái sự nỗ lực của mình nó mới phát huy tối đa. Rồi từ đó đó, cái nhiều người họ nghe cái đó nó chia ra hai nhóm, một nhóm thì họ nghe như vậy họ tinh tấn hơn, họ có cái động lực để họ tu hành tinh tấn hơn, rốt ráo hơn, ráo riết để hơn. Nhưng mà có người á thì họ nghe như vậy họ sân tâm kiêu mạn, họ nói là mình hoàn toàn có khả năng đắc chứng đó, hiểu lầm như vậy. Thì theo trong tinh thần Phật pháp ấy thì thay rồi cái bây giờ họ kể, họ hỏi cho tôi, họ hỏi chứ có cách nào để mà mình biết được mình có đủ ba la mật. Tôi nói cái chuyện nó không quan trọng, cái chuyện mà mình xác định là mình có đủ ba la mật để đắc đạo không, chuyện nó không quan trọng. Và cái quan trọng nhất là mình cứ tận lực, mình cứ ráng sức hết cái khả năng của mình, thì hãy đủ duyên thì đắc, còn đủ duyên thì coi như mình gieo duyên thôi, mình không có cần thiết phải biết không. Bà con muốn biết mình có sống thọ hay không, không cần đi gõ cửa thầy bà cúng tế rồi xin xăm quẹ lụm đụm mãn là không phải cần. Mà chuyện đầu tiên á, là mình đi xét nghiệm định kỳ và về mình gọi là điều chỉnh lại kiểu ăn uống, kiểu sinh hoạt, thì tôi cho rằng đó là tốt nhất, không chứ còn mình đi mình tìm hiểu, mình nhờ người ta phán cho mình đó là năm nay mình có ok không. Ví dụ như quý vị coi kỹ thì tất cả các cái lịch mà lịch lịch âm mà có cái phần mà gọi là tử vi á, mấy cái cuốn lịch mình, mấy cái blog lịch mình có tử vi nó báo cho mình biết là bữa nay đó là cái ngày lành, ngày tốt, ngày xuất hành được, ngày khởi công, ngày động thổ gì tùm lum. Nhưng mà các vị tưởng tượng đó là mọi sự nó đâu như ý mình muốn. Ví dụ như bữa nay tôi muốn khởi công cái nhà nhưng mà thầy thợ chưa có sẵn sàng, hoặc là bữa nay má tôi đau, vợ tôi bệnh, con tôi nó ôn thi rồi làm sao đây. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất ở trong đạo Phật á là mình đừng có đổ hết mọi sự cho ba cái vụ bói toán mê tín, không đạo Phật không có bát nha, đạo Phật nhớ kỹ nha, Phật giáo nguyên thủy không có bát 100%. Cái chuyện mà bói toán phong thủy tử vi đạo Phật không có bát, bởi vì chính trong kinh có xác định rằng một ông thầy giỏi, trong kinh xác định một ông thầy giỏi thì hoàn toàn có khả năng đoán ra được tương lai được mấy chục phần trăm. Một ông thầy tướng số giỏi có thể nhìn tướng cũng đoán ra được cái vận mệnh của một người, trong kinh mới xác nhận cái chuyện đó có. Nhưng mà vì cái duyên sự thì Đức Phật ngài có nhắc đến chuyện đó, chứ không phải là ngài kêu gọi mình hãy nhắm mắt tin cái đó. Mà theo lời Phật á, thì ngày, cái ngày lành tháng tốt chính là cái ngày tháng nào giây phút nào mình sống thiện á. Bởi vì khi mình sống thiện ấy, hôm qua tôi có nói sống thiện á, nó trong lớp học ngày hôm qua tôi có nói mình sống thiện có nhiều cái quả lành lắm. Thứ nhất, ngay lúc có cái tâm lành nó xuất hiện trong trong trong đầu mình, là ngay cái lúc đó mình được an lạc. À, ai mà tu tu niệm xứ tin chuyện này, khi mà mình có cái tâm lành thì mình an lạc, còn khi mình có tâm bất thiện là mình đau khổ, chưa kể kiếp sau, chưa kể diễn kiếp ngay bây giờ. Khi nào mà các vị sống bằng cái niềm tin, các vị nhìn lên tượng Phật mà các vị thấy rần rợn một cái cảm giác an lạc, nhìn lên ngài mà mình gọi là có được một cái niềm thương kính, không nhớ ơn, không khi nào mình hoan hỷ với một vấn đề giáo lý, không thì ngay lúc đó mình an lạc. Khi nào mà mình vừa giúp được một người nghèo, một người bệnh một chút gì đó là ngay lúc đó mình an lạc. Ngay khúc nào quý, ngay lúc nào quý vị có từ tâm, có chánh niệm, không có trí tuệ, ngay lúc đó các vị sẽ an lạc. Thì cái lợi đầu tiên của cái tâm lành là như vậy, là an lạc hiện tiền, không. Cái lợi ích thứ hai của cái người làm lành á, có nghĩa là họ dọn đường cho một cái đời sau kiếp khác. Nếu tôi thích trong kinh có cái câu này này các vị kheo, nếu mà có kiếp sau, nếu nhà Đức Phật rất cẩn thận, khi nào xác định thì ngài xác định, nhưng có những trường hợp ngài nhìn cái căn tánh của người trước mặt ngài nói vậy, cái này các vị kheo, nếu mà có kiếp sau thì cái người làm thiện chắc chắn sẽ đi về cõi lành, nếu không kiếp sau thì cái người làm thiện ngay bây giờ họ được an lạc, nay vui đời sau vui, sống thiện thì hai đời vui, nay vui vì sống thiện mà sanh cõi lành vui hơn, nó hai lần vui, không? Cho nên mình làm lành đó là mình làm thiện, sống thiện nghĩa là hành động thiện, nói thiện và tư duy thiện, thì mình được nhiều cái lợi. Lợi thứ nhất là an lạc ngay bây giờ, cái an lạc. Cái lợi thứ hai nữa là mình gieo gây cái chủng tử cho đời sau, nếu có đời sau. Và cái thứ ba nữa là mình gọi là mình khi mình sống thiện như vậy đó là mình dọn đường cho những cái thiện khác. À, khi mà mình có một cái, trong A Di Đà gọi đó là thường cảnh y duyên, có nghĩa là khi mà mình sống ác á, thì mỗi lần có cái tâm tham tâm sân nó xuất hiện thì nó sẽ để lại một cái thói quen, và cái thói quen nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành ra là cái bản năng. Cái thiện cũng vậy, cứ mỗi lần các vị có từ tâm, có chánh niệm, có trí tuệ, mỗi lần nó xuất hiện như vậy nó sẽ để lại một cái mình gọi là thói quen. Và mai này trong dòng sanh tử đó, mình cứ gặp cái cơ hội là cái từ tâm, chánh niệm, trí tuệ kia nó sống dậy. Có những người họ mau mắn, họ dễ dàng có được cái từ tâm, có được lòng thương người, không? Có những người họ rất dễ dàng khi mà họ đi học đạo, họ rất mau chóng nhận thức ra cái vấn đề giáo lý. Trong khi đó có những người muốn tìm được một cái khoảnh khắc mà thương người được không phải dễ, khó, cái lòng nó chai rồi. Này, có những người khi mà tiếp cận với những vấn đề giáo lý đó, họ không chấp nhận được, bởi vì họ cái thói quen mà học đạo họ nó mỏng quá đi. Này, nhớ. Cho nên mình muốn làm chủ tương lai đó thì chuyện đầu tiên là mình phải làm chủ hiện tại. Thấy không? Tôi kể hoài cái câu chuyện này mà biết các vị trong room chắc tôi nghĩ nhiều người còn nhớ. Là có ông vua đó, ông trong lúc mà rỗi rảnh ông lên núi thăm sư phụ ông, tại lúc còn là hoàng tử thì ông cũng là người đi theo vua cha lên núi lễ Phật cầu phúc. Khi mà ông lên ngôi ông làm vua rồi thì thỉnh thoảng cứ rảnh rảnh thì triều chính thì ông lên núi ông thăm sư phụ. Thì bữa đó ông cũng rỗi rảnh ông đi lên thăm sư phụ thì ông gặp ông hòa thượng ấy. Ông nói kỳ này trẫm lên trẫm muốn hỏi hòa thượng ba câu. Thứ nhất, trên đời này cái việc gì đáng làm nhất? Thứ hai là cái đối tượng nào đáng để mình quan tâm nhất? Thứ ba là cái đối tượng nào tốt nhất để mà mình sống thiện? Thì vị hòa thượng nói bệ hạ kỳ này lên đây ở tới một tuần mà thời gian dư mà thôi để thương thả đi, không chứ giờ trả lời liền nó hơi vội. thì ông mới dắt vua đi vòng vòng dạo cảnh chùa cho đã. Đời thì đang đi nghe tiếng rên trong bụi á, thì hai người mới liếc vô thấy nguyên một cái người thanh niên coi như máu me nằm lìa đó, thì hai người mới lôi ra mới chữa trị anh chàng này, thì mới hỏi. Mà lúc đó ông vua ông không có mặc triều phục, ông không có mặc áo bảo hoàng bào, ông chỉ mặc cái đồ nâu sòng của nhà chùa thôi. Không, nhớ kỹ cái đó nha, mặc đồ nâu sòng của nhà chùa cho nó mát giống vậy đó. Thì ông cái lôi này vô ông chữa trị, động viên thiều thào nói chuyện. Ông nói cha tôi là một viên dũng tướng, dũng tướng ngoài trận, nhưng mà kiểu giống như là Nhạc Phi gì đó à, công lao hãn mã với triều đình, mà coi như ông vua bây giờ nè, ông hôn quân vô đạo, vua mà ngu như heo vậy đó. Nghe lời xàm tấu không tâu rỗi rồi bây giờ đem già tôi chém, tôi hận lắm, vua ngu quá mà nghe anh trả, bây giờ trả lên chùa cho lấy Phật, cho nên tôi tính lên cho tôi giết anh trả cho nó đã cái nư. Mà anh không ngờ rằng cái người đứng trước mặt anh chính là ông vua. Thế bị nghe kịp không? À, ông không ngờ. Thì ông vua ông nghe giọng đỏ mặt lên. Thì ông hòa thượng lấy tay đập đập đập vỗ vỗ nhẹ ông vua, ông nhắc ông vua. Thì sau đó ông mới cùng với ông vua đi lấy thuốc thuốc núi á để chữa trị cho anh chàng này. Mà phan phan anh này nói thêm, nó lúc tôi tính trên đường tôi lên giết vua thì tôi gặp cái đám mà Ngự Lâm quân ở dưới núi đó, là nó thấy tôi khả nghi, nó bắt tôi rồi nó quýnh đánh đập tôi không, mà tôi lết từ lên tới đây tôi cấu lại thêm cái chi tiết đó nữa chúng tôi, mà con biết tại sao này máu me này này người. Thì ông vua ông nghe như vậy thì ông hòa thượng mới ra giấu đem cái không anh chàng xích khách giấu sao hậu liêu á, thì hai người mình đi lấy thuốc núi chữa trị. Ông vua ông cũng thiệt tình, ông cũng lo lắng đàng hoàng, người ta giết mình không, mà ông hòa thượng cứ nhắc hoàng, hòa thượng cứ nháy nháy mắt ra giấu ông vua, bỏ hết cứ lo chăm sóc. Thì đâu một hai ngày chàng này khỏe, thì bữa tối đó ông vua ông mới cùng với ông hòa thượng ra sao hậu liêu uống trà đó. Thì ông hòa thượng ông mới nói thế này, bữa hổm bệ hạ hỏi ta ba câu thì mấy ngày nay chính bệ hạ đã là người trả lời rồi, không trả lời câu thắc mắc của mình. Một, trên đời việc gì đáng làm nhất, đó chính là việc thiện trước mắt, đó là việc đáng làm nhất nha, đó là việc thiện trước mắt. Thứ hai là đối tượng nào đáng để mình quan tâm nhất, đó chính là cái đối tượng trước mắt. Đấy. Và thứ ba, thời điểm nào tốt nhất để mình sống thiện, đó chính là tại đây và ngay bây giờ nha, đó là thời điểm tốt nhất để sống thiện, nhớ nha. Ba câu, câu nhất là chuyện gì là chuyện là đáng làm nhất à, đó là việc thiện à, việc thiện đáng làm nhất và việc thiện trước mắt, chứ còn nói việc thiện mơ hồ lắm, hỏi cái gì đáng thực hiện nhất đó chính là việc thiện trước mắt, ác là không có làm à, mà thiện là phải thiện trước mắt à. Chứ còn mà hẹn mai hẹn mốt chiều nay lát nữa nó lăn đùng rồi nó chết thì sao à, cho nên việc thiện, cái việc đáng làm nhất trên này là đó là việc thiện trước mắt. Cái đối tượng đáng để mình quan tâm nhất đó là đối tượng trước mắt, đối tượng mà trong mắt của mình, đối tượng trong đầu của mình. Cái chữ trước mắt này nó có hai nghĩa nha, trong đầu của mình hoặc là trước mắt của mình thì gọi là, gọi chung là trước mắt. Thí dụ như mà mình làm ăn ở xa, mình chợt nhớ tới má, má ở ngàn dặm, móc phone gọi má, trừ ra quá bận thì thôi, mà hễ rảnh là móc phone gọi má. Má khỏe không? Chứ mỗi năm mà sinh nhật của má hoặc là Tết nhất mình về mình thăm má, hoặc là mình gửi quà rồi xong sao mình quên việc việc làm được. Bất kỳ lúc nào về thăm má được thì thăm, gọi phone được thì gọi, email được thì email, nhớ à, cái đó là. Chứ còn mà đợi mà ngày sinh nhật của má hoặc là Tết nhất hoặc là giỗ của ngoại giỗ của nội mình đi về thì bậy, nó bậy nha. Bởi nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói cái bậy nhất của người Việt Nam mình là gian Việt Nam, tôi là người Việt Nam mà tôi nói tôi sợ Việt Nam còn hơn là sợ cái gì, mình gian dữ lắm. Học hành thì giỏi không biết bằng ai mà mình gian, nhưng có một chuyện lạ, việc người Việt cực kỳ gian dối ranh ma, nhưng mà nó lạ một chỗ là vô cùng ngây thơ ở trong chính trị và tôn giáo, đó là đặc điểm của người Việt Nam. Về chính trị là người Việt Nam mình là vô cùng thơ ngây khờ dại, không rước voi về giày mã tổ, sẵn sàng thờ lạy cái kẻ mà nó làm khổ cả một cái dân tộc này. Còn về chính trị là cực kỳ thơ ngây, ai nói gì cũng nghe, còn là đặc điểm của dân dân mình không. Các vị nghĩ thì sao, má mình bị bệnh nằm trong bệnh viện, ba mình, chồng mình, con mình nó nằm trong tù, thì đi thăm cái người nằm trong bệnh viện, đi thăm cái người nằm trong tù thì bất cứ lúc nào có điều kiện là phải làm liền nha, bất cứ lúc nào. Lúc nào mà nhà tù cho thăm, lúc nào bệnh viện nó cho thăm là mình phải nhào vô mình làm liền. Cái chuyện này ai cũng biết. Ấy vậy mà đa phần người Việt đi tin một cái chuyện rất là nông nổi thiển cận như sau, đó là ba má còn sống thì bỏ cù bất cù bơ được. Cái chuyện mà mình bất hiếu với ba má thì xã hội cũng có lên án nhưng mà nhẹ lắm. Tôi không có nói thêm đâu, trong room này trên 18 tuổi, tự xét thôi, tôi có nói thêm không. Cái chuyện mà ba má còn sống mình đối xử là sao đó, xã hội, đừng để xã hội nó thấy thôi, chứ còn mà bình thường xã hội không có coi nặng. Mà xã hội Việt Nam nó coi nặng cái chuyện đám ma là phải lớp nha, đám ma là phải lớp, dỗ là phải hoành tráng, và đặc biệt là cúng là phải lựa ngày. À, ví dụ như hạ quyệt di quan là phải ngày giờ và chỗ, gọi là đúng cái ngày ba chết má chết thì mới cúng hoành tráng. Trong khi theo tinh thần đạo Phật, ngay lúc nào mà mình nhìn thấy được ba má là mình phải hiếu thảo. Ba má chết rồi thì lúc nào mình nhớ ra ba má là mình phải làm cái gì đó cho ba má. Đi thăm mộ là một chuyện nhỏ, mà chuyện lớn là sao ta, làm công đức hồi hướng mà 365 ngày, chứ không phải là ngày Vu Lan, không phải là ngày ba mất má mất, phải. Ấy vậy mà sống gian như quỷ mà lại đi tin cái chuyện đó. Người mình, người dân mình đặc biệt là vô cùng khờ dại, thơ ngây, nhẹ dạ, cả tin thiển cận nông nổi trong vấn đề chính trị và tôn giáo. Mà tôi biết khi tôi nói cái điều này là tôi đã gọi là chạm vỗ kiến lửa, nhưng mà ok, nói pháp là phải nói thiệt, không? Ừ. Chuyện vậy mà tin. Cho nên cái câu chuyện về ông vua nó nhắc cho mình một cái vấn đề, một cái bài học rất là lớn. Đó là cái chuyện đáng làm nhất trên đời này, đó chính là việc thiện trước mắt. Từ cái niềm tin tôn giáo cho đến cái niềm hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, người hữu ân, là nhớ là làm liền, chứ không có ngày giờ hết. À. Cái điều thứ hai, nó cái đối tượng đáng để mình quan tâm nhất, đó là cái đối tượng trong mắt mình, trong đầu của mình. Nghĩ tới ai, nhớ tới ai là làm liền, không? Chứ còn mà cà rê, mà chờ, mà hẹn, nó là chết. Đấy. Các vị có biết rằng á, là nếu bỏ đi được cái tật mà cà rê, mà hẹn, mà hò đó, thì lịch sử nhân loại đã thay đổi rồi, các vị biết không? Các vị có biết chuyện đó không? Có biết bao nhiêu cái biến cố mà mang đẳng cấp hành tinh, cấp độ hành tinh, cấp độ nhân loại, cấp độ quốc gia đã thay đổi từ xấu qua tốt, từ sống qua chết, từ trắng qua đen, không? Chỉ vì cái sự rề rà của một số người. Các vị có biết mỗi lần mà tôi dừng xe đèn đỏ là tôi chợt nhớ đến chuyện của nhân loại. Bởi vì khi mình ngừng xe, cái đứa mà nó đậu đầu tiên, cái đứa mà gần đèn đỏ nhất mà nó mà cà mò, nó là nguyên một đoàn sao nó phải chậm theo, đúng không? Thì dầu cho trong đạo hay là ngoài đời, dầu chính phủ, quốc gia, dân tộc, đất nước, hay là một giáo hội, một đảng phái, một tổ chức, một đoàn thể, hay mà cứ mà cà rờ, cái người chấp cu mà nó cà rờ là đại quả cho nguyên cái đám mình sao, không? Rồi từng cá nhân trong cái tổ chức, hội đoàn, đoàn thể đó mà nó cà rơ thì là đại quả. Đừng có nói rằng ông sếp ổng cà rơ nên chúng tôi mới chậm. Nói vậy đúng cái 50%. Mà bản thân từng cái người ở bên dưới mà cà rơ nó cũng làm cho cái vận hành, cái bộ máy vận hành hoạt động của cái tổ chức là chậm theo. Nhớ nha. Trong khi đó, cái đặc điểm của một cái người hiền trí là gì? Là biết quý thời gian. Biết quý thời gian nha. Có nhiều lý do để quý thời gian. Thứ nhất, chúng ta không biết mình sống được bao lâu. Thứ hai là cái cơ hội để mà mình thực hiện cái ước mơ đó không phải lúc nào cũng có. Nhớ cái này nha. Thứ nhất, mình không biết mình sống được bao lâu. Thứ hai, nó là cái điều kiện mà để thực hiện cái ước mơ này không phải lúc nào cũng có. Nhiều khi chết thì không có chết, nhưng mà cái điều kiện để thực hiện cái dự tính gì đó nó không phải lúc nào cũng có. Ví dụ như đùng một cái nó bệnh, hoặc là nó bị bận rộn chuyện gì đó, hoặc là kẹt tiền, hoặc là cái người mà giúp được mình ngay bữa đó họ không có rảnh. Rồi thiên tai nhân họa, nắng gió mưa sương, đủ thứ chuyện hết. Cái ngày đó mình sắp làm việc quan trọng, nhà bể ống nước thì bị nghỉ mà đã không. Cái ngày mình sắp làm thì coi như là bà xã mình nó bị đau đầu, là đau ruột thừa, má mình nó lại cần nhổ răng, ba mình được đi khám mắt, còn là cái chuyện khẩn cấp không mà, không. Cho nên trong kinh Phật, Đức Phật có cái bài kinh mà nhất giải thiền rất là quan trọng. Đấy. Kinh Phật thì kinh nào cũng quan trọng hết, nhưng mà tùy chuyện tùy lúc mà mình nhắc tới kinh nào nha. Đó là bài kinh nhất giải thiền, quá khứ không truy tầm. Mấy người coi bói toán đó là nhớ bài kinh này: quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ thì đã đoạn tận, đã qua rồi, mà tương lai lại chưa đến. Chỉ có phát hiện tại, tuệ quán chính ở đây nè. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giải hiền bậc an tĩnh trầm lặng. Cái bài kinh nó rất là sâu. Tơ tưởng về quá khứ khi mà nó đã không còn nữa, nó qua mất rồi, và vọng tưởng về tương lai khi mà nó chưa có tới. Một cái đã qua mất, một cái chưa tới thì nó đều có nghĩa là zero nha. Một cái đã qua mất rồi, một cái là chưa tới, nó thành zero. Nói như vậy không có nghĩa đạo Phật cực đoan, nhớ nha, cái này tôi nói chậm nha. Đạo Phật không có cực đoan, đạo Phật không phủ nhận cái giá trị của quá khứ, cũng không phủ nhận cái ý niệm về tương lai. Tuy nhiên chúng ta chỉ nghĩ về quá khứ khi nó đem lại cho mình một cái lợi ích nào đó. Khi nghĩ về quá khứ mà nó trở thành ra một kinh nghiệm, một bài học thì ok. Khi nghĩ về quá khứ để nó giúp cho mình hoàn tất một việc gì đó, đó là ok. Còn nếu tưởng tiếc quá khứ mà để gọi là móng tâm, để khổ tâm thì không nên. Tưởng tiếc quá khứ mà không đem lại lợi ích gì hết thì dẹp. Nếu quá khứ rùi bu đó, tương lai cũng vậy. Chúng ta không có quẩn mà ngồi mà dệt mộng, nhưng mà chúng ta nên có những dự tính, những dự án, những trù hoạch, những sách hoạch nha. Nhưng mà chỉ nghĩ về tương lai để mà chờ làm, để có một cái hiện tại cho tốt. Chỉ nên nghĩ về quá khứ để có một hiện tại thiệt là tốt thì được. Nhớ cái này nha. Cái này chắc phải giặt áo ra coi có chỗ nào trống xong cái này. Chỉ nên nghĩ về quá khứ để có một thực hiện hiện tại tốt hơn. Chỉ nên nghĩ về tương lai để mà có một hiện tại tốt hơn. Thì chỉ có hai, chỉ có một trường hợp duy nhất đó thôi. Thì là quá khứ và tương lai đáng để mình nghĩ. Nha. Chứ đạo Phật không có phải cực đoan. Một chiều phiến diện không có nha. Đạo Phật không có mình ngu xử vậy đâu. Nha. Đạo Phật không. Nhưng mà trong cái bài kinh đó mình phải hiểu là không có nên nặng lòng với quá khứ khi mà nó không lợi ích gì hết, không có nên nặng lòng với tương lai khi nó không giúp gì hết. Đấy, nhớ cái đó, nhớ cái đó rất là quan trọng. Và có những chuyện nói ra ai cũng nghĩ là tôi biết rồi, nhưng mà hãy không nói thì không nhớ, không nhắc là mới nhớ. Cuộc đời của mình giàu 100 tuổi hay là 10 tuổi mình chết, thì tôi khẳng định 100 năm đó, 10 năm đó, nó chỉ là từng phút hiện tại. Không biết trong room có hiểu cái câu này không ta? Dù mình sống 100 tuổi hay là 10 tuổi mình chết, thì cái thời gian 10 năm đó, 100 năm đó, thật ra nó chỉ là từng phút hiện tại. Bởi vì một phút trước đây nó đã không còn nữa, và một phút sắp tới thì nó chưa có đến. Nha. Cho nên là mình nói mình tôi sống 100 năm, nhưng mà thật ra nó là cái vốn liếng mình chỉ được có 1 phút trước mặt thôi. Nhớ nha. Các bạn còn nhớ cái chuyện mà Khắc Chu Cầu Kiếm không? Là một công tử đi thuyền qua sông với một thằng đầy tớ. Trên thuyền cậu công tử loay hoay thế nào làm rớt cái thanh bảo kiếm xuống sông. Tiếc của cho nên cậu công tử kêu với thằng đầy tớ nhảy xuống mò cái thanh bảo kiếm, thanh gươm quý đó. Thì thằng này tớ nó một phần nó làm biết, một phần nó thấy nước cuồn cuộn nó sợ, cho nên nó mới lấy cái voi ăn cầu, nó mới quẹt, nó mới trét lên cái bè thuyền á một cái dấu. Thì ông công tử mới hỏi kêu nhảy xuống mò gươm xong mò mà quẹt mấy cái voi làm cái gì. Nó nói chỗ này sông sâu mà nước cuộn quá con ngại, cho nên con làm dấu như vậy nè, để một lát nữa ghe nó vô trong bờ rồi con cứ theo ngay cái chỗ mà thanh gươm nó rớt đó, con nhảy xuống con mò nghe, chứ bây giờ ngay cái này mò nguy hiểm lắm. Thì ông công tử nói mày nghĩ làm sao vậy, thanh gươm nó rớt ở đâu mà mày làm dấu đó, thanh gươm nó rớt xuống đó mà mình nhảy xuống là đã không chính xác rồi. Nó luôn nó nghĩ nó rớt theo cái đường xiên chứ không có đường thẳng, mà dầu cái đường thẳng hay đường xiên thì nước nó đưa thuyền đi, thuyền nó đâu có đứng yên, không mà nghĩ sao nước thì đi, thuyền thì trôi, mà mày vô trong bờ mà mày theo cái vệt vôi đó mà mày nhảy, mày mò cái ông cố nội này á nha. Rồi đây cũng vậy, cái chuyện nó xảy ra là mình giải quyết ngay cái lúc đó, chứ khi mà chân tích tắc một phát là mọi thứ nó đã cuốn theo cái dòng chảy rồi. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, mình thấy một người, mình thương một người và mình cưới một người, ba người khác nhau. Không, mình thương một ca sĩ, một người mẫu ở trên cái sân khấu, đèn hoa lấp lánh, tiếng vỗ tay dân trời, không phấn son ngon lành thơm phức, tha nó về nó ra người khác. Ở trên sân khấu nó làm dáng làm điệu rồi nó lịch sự, nó lễ phép, có hồi nó về mà phấn son nó rửa sạch, nó tháo lông mày giả ra, mà son môi nó rửa sạch, phấn nó làm tối đi, nó mặc cái bộ đồ bộ vô hên, mà nó có cái ba đi ngó và được chút, có cái form còn người xui mà nó coi như là nó trớt quấn, tướng nó giống tôi là thua luôn, không? Cho nên là mình thấy một người, mình thương một người và mình cưới một người, chứ không có phải là, nó tổng cộng là ba chứ phải một, tất cả nó là một cái dòng chảy quý vị à, đang là một cái dòng chảy. Mình thích cái căn nhà đó, mình mua, mình tưởng là mình mua căn nhà mình thích, sai. Lúc mà mình mua cái tâm trạng nó khác, nhưng mà đem căn nhà nó về mình mua làm chủ cái nhà nó rồi thì tâm trạng của mình nó lại là khác nữa. Rồi sẽ có một ngày mình chán cái nhà đó, mình chán cái con người đó, hoặc là cái tình trạng sức khỏe mình lúc mình mua cái nhà đó nó khác. Mình mua được 1-2 năm là mình trở nên già hơn, bệnh hơn, yếu hơn, mệt mỏi hơn. Tôi chỉ ví dụ thôi chứ tôi không có kêu, tôi không có cản quý vị mua nhà, quý vị muốn mua cái gì mua kệ cha, tôi không có nói nha, tôi chỉ đem cái đó tôi giải thích thôi. Khi ta sở hữu một người, một vật, lúc ta có cái lòng muốn sở hữu thì cái vật đó, cái người đó nó ở trong một tình trạng khác, và bản thân mình lúc đó đó, tâm trạng, thể trạng mình lúc đó cũng trong một cái tình trạng khác. Mình tha nó về, lúc đó cái vật đó, cái người đó nó không còn như cũ, và bản thân mình cũng không còn như cũ nữa. Có một điều là vì mình thất niệm, mình không có trí tuệ, trong chánh niệm mình không có ngờ. Đấy. Cho nên mình cả đời cứ bôn ba đi kiếm tiền, đi đầu tư, cái này cái kia, nhưng mà không có gì nó vô duyên cho bằng. Nó, mọi thứ trên đời nó chỉ hào hứng khi nó nằm ngoài cái tầm tay của mình thôi quý vị. Mà đem nó về rồi nó vô duyên giống như là cái cục tuyết trên núi vậy đó. Từ xa quay phim chụp ảnh thì ngọn núi tuyết nào cũng đẹp, có đống tuyết nào cũng tinh tuyền trắng muốt dễ thương hấp dẫn. Các vị sắn một cục, các vị đem về để giữa nhà nhìn nó tà lè, nó ngộ lắm, nó ngộ lắm. Sương cũng vậy, từng giọt sương mà trên đầu cây ngọn cỏ nó đẹp lắm, nó như kim cương, nó lấp lánh lung linh và lộng lẫy. Mà các vị hứng một giọt sương, các vị đem để trong lòng bàn tay của nó kỳ lắm, không? Hứng xương, hứng cho trong một cái tách, một cái chén đem về để trong nhà, những cái kỳ lắm hồi nãy đó, để yên nó, để một cái tia nắng sớm rọi xuyên qua nó lung linh, nó treo trên một cái cành cây, nó máng, nó móc, nó bám trên một cái đọt lá, mà nhìn nó đẹp lắm, mà đem nó về thì lại là đang có tình trạng khác. Nói như vậy có nghĩa là thánh nhân thì mình miễn bàn, mình nói cái người hành giả tu tứ niệm xứ, một cái người giỏi giáo lý, một người có hành trì, hạn chế tối đa cái chuyện kiếm tìm sở hữu là như vậy đó. Bớt sở hữu, bớt kiếm tìm thì cái cơ hội khổ đau nó sẽ ít đi. Vì sao? Vì khi có cái lòng kiếm tìm ấy mà kiếm không được ấy là khổ, kiếm được rồi giữ không được là khổ, kiếm được rồi giữ được rồi mà lòng của mình đối với nó, cái tâm cảm, cái tình cảm nó không còn như trước đây nữa, nó là khổ nha. Chiếc xe, cái nhà mình chán, mình còn giải quyết được. Còn cái con người mình chán, mình phải làm sao, mình giết nó à. Ly dị là phải chuyện dễ, mà Âu Mỹ ly dị nó chia đôi gia tài nha. Nhớ nha, mệt mệt lắm rồi nha. Cho nên cái hạnh phúc nhất của một người Phật tử, ngoài cái chuyện là có được cái gì, nó còn có một cái nữa là do không có cái gì đó, nó lại làm cho mình hạnh phúc. Hạnh phúc ngoài đời cũng vậy. À, hạnh phúc ngoài đời là do mình có cái gì đó, có tiền, có sức khỏe, có nhan sắc, có uy tín, có tiếng tâm, có quyền lực, có chức vụ thì mình hạnh phúc. À, còn do không có cái gì đó mà mình hạnh phúc là không bệnh, không nợ, không oán thù, không có vấn đề về pháp luật, không? À, đó, không tai tiếng đấy. Nhưng mà đau khổ nó cũng có hai nguồn, đau khổ do mình có cái gì đó và do không có cái gì đó mà mình bị đau khổ đấy. Còn đối với người Phật tử thì sao? Người không biết đạo thì họ hạnh phúc là vì họ có cái này có cái kia, còn người biết đạo thì họ thêm một thứ hạnh phúc nữa là buông được cái này, buông được cái kia. Tôi kể hoài câu chuyện thằng bé 4 tuổi mà nó thấy má nó tập thể dục, má nó tập thể dục mồ hôi mồ kê, má chạy lên treadmill, chạy bộ trên máy chạy bộ, rồi bà tập tạ, rồi bà cái nhảy dây, rồi bà lắc vòng mồ hôi mồ kê, nó thấy nó thích quá, nó cũng tới, nó cũng lắc lắc, nó nhảy nhảy, rồi hai ba cái nó ngồi phịch xuống đất, nó nói khỏe rồi. Thì má nó nói tập bao nhiêu, nó sao mình khỏe được, phải tập nhiêu má là mới khỏe. Nó nói không, khỏe là bây giờ không còn tập nữa, chứ không phải khỏe là phải là tập có cơ bắp như má. Cái mà tôi nói khỏe đây có nghĩa là nãy giờ tôi nhảy tôi mệt quá, nên bây giờ tôi hết nhảy tôi thấy tôi khỏe quá. Vậy khỏe nó có hai, khỏe là do mình còn ra mồ hôi không, rồi da dẻ săn chắc, cơ bắp 6 múi 4 múi, đó là khỏe. Nhưng mà nó có cái khỏe nữa là do mình không có làm cái chuyện mệt mỏi đó, nó tự nhiên nó khỏe thôi không. Hai vợ chồng qua tôi kể năm qua hai chồng đi shopping, mà ông chồng về tới nhà ông cười ông vui là bởi vì ông luyện được cái đống đồ mà bác ổng cầm giùm cho bà xã. Còn bà xã bảo vui vì bà mua được đống đồ, còn ông chồng cũng vui là vì ông luyện được cái đống đồ. Và ở đây trong đó mình nhiều người biết tôi nói cái gì, có nhiều lúc mình tha được cái món đồ mà mình vừa ý về để trong buồn ngủ, trong buồn tắm, trong phòng khách mình hạnh phúc lắm. Nhưng mà nó có cái thứ hạnh phúc thứ hai mà ít có người nội trợ nào để ý lắm, đó là hạnh phúc của một cái ngày mà mình luyện được một số đồ mà mình không có cần á, bởi nó đã lắm, đã lắm. Mình luyện được cái tấm thảm mà nó cũ xì mà nó dơ gậy á, đã lắm. Mình bỏ được ba cái ly tấp thần tài, ba cái tranh sơn mài phúc lộc thọ, mai lan túc trúc, cô gái ba miền tào lao bí đao gì đó, mình luyện được mình mừng lắm. Không, ở bên Thụy Sĩ này nè, bên Mỹ cũng có, bên Thụy Sĩ cũng có. Người trong trường hợp lâu lâu mà người ta thấy cái nhà nó hoải quá đó, người ta mới thay máu nó bằng cách là người ta luyện đi một số đồ mà nếu mà nó là rác 100% thì khỏi nói, còn không nó thấy cái đó còn xài được đó, họ chắc đóng trước nhà đó, không à, chắc đóng trước nhà đó. Ví dụ như ở Mỹ nó để chữ for free, còn bên đây thì nó để là gratis, là ai đi ngang thích thì lấy, mà mỗi lần mình ra mình chắc đóng trước nhà mình mừng lắm, có nghĩa là bữa nó trống. Này, hồi xưa giờ mình không biết đạo, mình cứ nghĩ là gom vô là hạnh phúc, nhưng mà mình biết đạo rồi mình thấy lấy ra nó cũng là cái hạnh phúc, phải không? Lấy ra được một khúc ruột thừa, lấy ra được cái răng hư, hạnh phúc lắm, phải không? Lấy ra được cái bướu độc, hạnh phúc lắm, phải không? Lấy ra một cái thừa trong cơ thể, hạnh phúc lắm. Lấy ra được miếng gào, lấy ra được cái mụn, lấy ra được cái miếng da khô, lấy ra được một cái vết nám, nó cũng là cái hạnh phúc. Mà mình gắn sứ cho răng cũng là hạnh phúc. Mình gắn ba cái lông nheo giả cũng là hạnh phúc, có nghĩa là hạnh phúc nó đến từ hai nguồn, thêm một cái gì đó và bớt đi cái gì đó. À, muốn làm đẹp cái thân xác, muốn làm đẹp một căn nhà thì cũng có hai cách, một là thêm vào cái gì đó, hay là lấy ra bớt cái gì đó. Đây, nhớ nha. Và nhà cuộc đời hình cũng vậy, mình muốn cuộc đời mình nó trở nên ngon lành hơn thì cũng có hai cách đó. Tôi thề đọc không có cách thứ ba, tôi thề luôn không có cách thứ ba. Một là phải lấy ra cái gì đó, hay là thêm vào cái gì đó. Mà cái người không biết đạo đó thì đa phần ấy thì người ta chỉ chất vào thôi. Rồi cái thứ hai, mình nếu có luyện ra đó thì họ chỉ luyện ra cái gì mà nó xấu, nó hết xài được hoặc là đã chán rồi, không? Nhưng mà người biết đạo đó lại có cái luyện thứ ba biết ghê, không? Người không biết đạo họ chỉ luyện cái gì mà vô dụng nè, xấu xí nè, xài không được nè, hoặc là chán rồi. Còn người biết đạo thì họ lại luyện cái khác ghê hơn cái nữa. Họ phải có đủ cái gan, họ luyện cái gì mà làm cho họ khổ. Yeah. Họ luyện thì không phải là hiểu theo nghĩa đen nha. Không phải luyện là cả là solving, không phải. Mà là solving. Mà luyện là giving up. Này, bởi vì trong tiếng Mỹ nó có hai cái động từ rất là hay. Cho. Tiếng Mỹ nó kêu là to give. Là cho. Nhưng mà nó có một cái chữ là to give up. Có nghĩa là bỏ. Đa phần Phật tử mình ý, bố thí là chỉ là to give, chứ không phải là give up. Nhớ nha, ở trong tiếng Pali ấy, có hai cái chữ rất là hay, cái chữ là chữ đề tiết, là cho. Cái đó là dẹt, còn cái nông của nó là ba nát và sự bố thí. Nhưng mà bố thí ở đây chỉ đề tí từ cái căn là đa, có nghĩa là trao ra là cho, nghèo lắm. Cái chữ thứ hai mới ghê, cái chữ thứ hai là chữ chất chặt tí, chất chặt tí spell đó là chữ c, c a chữ g ha. C chữ c a g a rồi t i chất chặt tí là buông bỏ đó. Mà cái đó là vẹt, còn cái nông của nó là cha gác. Như vậy đó, một cái là bố thí, một cái là thí xả, hai cái khác nhau nha. Người Phật tử, người không biết đạo á, thì họ bố thí cũng là một cách gom vào, nghe nghe nghịch lý không? Bố thí là một cách gom vào, tức là họ cúng mùa nảy chuối, mọi cầu trúng số, họ bố thí mà họ nguyện về sau họ đẹp, họ giàu, họ được sanh về trời, về cõi người, đó là bố thí. Nhưng mà để gom vào chứ không phải để buông ra. Và cái bố thí của người buông ra là sao? Mỗi lần cho ra nó là họ cho không phải là vì họ, mà họ cho là vì cái đối tượng, họ thương người kia, họ thấy người kia cái cần, họ mới cho. Bố thí chuyện đầu tiên là cái đối tượng phải là mình mà là người ta. Thứ hai là bố thí đó là để làm cái dịp để mình bào mòn cái lòng bủn xỉn, bào mòn cái thói quen ôm ấp nắm giữ, chứ không phải là bố thí là để đi gom cái mới. Tôi nói hoài bố thí hoặc là tu hành nói chung nó có hai cách, một là cách thả chim, hay là cách thả diều. Thả chim là mình buông con chim nó ra, nó bay đâu là bay, mình lòng mình thanh thản không có bận nữa. Còn cái thả diều cũng nghe cái chữ thả, nhưng mà một cái thả là cho nó đi luôn, mình không có dính líu can thiệp. Còn cái thả thứ hai nó cũng là thả, nhưng mà có sợi dây nó kéo kéo kéo kéo, mình chơi chán cái mình thu dây về cái mình ngủ, buổi sau mình thả tiếp. Thì đa phần phật tử mình tu theo cách thả diều nhiều hơn là thả chim, nhớ nha. Và sẵn dịp rồi tôi nhắc lại toàn là mấy bài học cũ không à. Có người đi đến với đạo nha, đi đến với đạo là tu theo cái kiểu là để thành thánh, tu để được cái gì, để đắc cái gì. Nhưng mà có người họ tu là để buông được cái gì, tu để không còn là phàm, tu để không còn phiền não, tu để không còn sanh tử, đó là một kiểu tu. Còn cái kiểu tu mình để được phước báo, tu để đắc thánh, tu mình để được niết bàn nha. Rồi tôi đi một vòng hơi xa đã, bây giờ tôi quay trở lại. Từ cái đời sống nãy giờ tôi nói rồi, từ cái chuyện sở hữu tài vật tài sản cho đến cái chuyện tu hành, chính mình phải hiểu rõ mình cần làm cái gì, và mình biết rõ mình cần làm cái gì và mình đang làm cái gì, và mình làm những chuyện đó để nhằm vào cái gì nghe. Một là mình cần làm cái gì và mình đang làm được gì, và những cái đó nó hướng tới cái gì. Khi mà người Phật tử nhớ được ba cái này là Phật tử làm chủ được cái vận mệnh, cái hậu vận, cái tương lai, cái số phận của mình, không có bối tối gì hết. Đây. Còn khi mình không biết rõ là mình cần làm gì, mình đang làm gì và làm cái đó để làm gì đó, không, thì cả đời cứ hoang mang, một đời cứ hoang mang. Mà khi hoang mang như vậy đó thì có kẻ nó thì đi tìm thầy bà để hỏi, còn hai là tìm đến cửa chùa để mà giao phó ký thác cái niềm tin, mà không có gì bậy cho bằng. Đi tin một điều mà mình không rõ, tôi nói không biết là bao nhiêu lần, thánh nhân khác phàm phu ở chỗ hiểu rất rõ điều mình tin, cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Còn phàm phu á, không hiểu lắm cái điều mình tin, cho nên không tin lắm cái điều mình hiểu. Không, tôi từng gặp một bà Phật tử bên Mỹ biết đạo 30 năm, và biết trước lúc tôi gặp bà nữa, cao tăng hòa thượng thượng tọa danh tăng cỡ nào bà cũng gặp, nam tông bắc tông các sĩ bà gặp hết. Mà bà gặp tôi, bà kể cái số lượng cao tăng danh tăng mà bà gặp, bà nguyên cái danh sách nó dài như là Sở Cáo Quân. Cái chùa mà danh lam mà đại tử mà má đến đó, trong nước Mỹ, ngoài nước Mỹ, không, Ấn Độ, Đài Loan, Singapore, Mã Lai, Việt Nam, Bangkok, và bà kể mà tôi nghe tôi đuối bà luôn, không. Nhưng mà cuối cùng đó, thì bà kết một câu mà tôi nghĩ trong bụng, tôi nói trời đất ơi, tại sao bao nhiêu người chết mà bà không chết. Bà khoe banh xác xong xuôi rồi bà kết một câu, bà nói trời ơi kỳ rồi, thì xin biết con về nước, con về có 15 ngày thôi mà con khóc hết 12 ngày, có chuyện gì với cô? Cô nói trời ơi, con về cái thằng cháu con nó thằng mẫu, mẫu nam á chứ phải mẫu ngoài Bắc, mà mẫu thượng ngàn không phải, phải mẫu mẫu mẹ đó miền Nam á, miền Nam vui lắm, mẫu riêng mà mẹ riêng nghe, chứ miền Nam nó giỏi tiếng Hán lắm, mẫu riêng mà mẹ riêng. Thì thằng cháu này nó theo cái bà mẫu nào mà cái xác mẫu, cái mẫu nó dựa vô cái xác của cái bà mắc dịch nào ở miền Tây á, mà bả khoe, bả nói bả gặp thằng cháu nó chở bả đi, mà nó bây giờ nó đang theo một một mẹ với một mẫu ở trong miền Tây, mà mẹ bây giờ mẹ nghèo lắm, mẹ ở giữa đồng, mà mẹ là cái xác để cho mẫu dựa thôi. Rồi suy biết đó là đường vô nó đường D, đâu có chạy xe hơi được, xe bốn bánh ba bánh đâu có chạy được, con phải đi xe Honda vô. Mà con vô con thấy mẹ ngồi, mẹ ăn tàu, mà nhà thì dột trước dột sau không, con khóc quá chừng. Rồi từ đó con mới đi mua tôn mua dán về con sửa nhà cho mẹ, mà mỗi lần mà con thấy con vô thăm á là con khóc. Mà con về cái khách sạn con ngủ mà con nhớ tới mẹ là con khóc. Rồi bà ngồi bà nói một buổi mà tôi thấy tôi quải quá, tôi không có cần thiết phải hỏi, nhưng tôi nghĩ trong bụng tôi nói trời ơi, đi chùa rồi gặp cao tăng rồi phải học cái gì tôi không biết, mà bây giờ phải chuyển tông qua bà thờ mẹ với bà thờ mẫu. Cái chuyện mà con tin tôi không có ý kiến, nhưng mà tôi chỉ nói một chuyện thôi, mình phải biết rõ cái điều mình tin. Đằng này trong mấy chục năm bà theo đạo, bà không có hiểu lắm cái điều bà tin, cho nên bây giờ bà không tin lắm cái điều bà hiểu. Thế là bà giết cô, giết cậu, sát cô, giết sát cậu, hầu đồng, đồng bóng làm con nhang, rồi mê tín dị đoan là đa phần Phật tử mình là như vậy. Phật tử Việt Nam nãy tôi nói rồi, người Việt Nam tin ranh, ranh ma gian dảo, thầy của ba cậu Việt Nam. Nếu nói về cái quản mà tin ranh gian lắm, nhưng mà nó lạ lắm, về tôn giáo và chính trị người Việt Nam mình đứng đầu thế giới, thậm chí là cấp vũ trụ luôn, về cái khoản gọi là thơ ngây nhẹ dạ cả tin này. Là đến với đạo là chỉ đơn giản là vì tôi thích cái người đó, nói nghe nó được rồi tôi theo. Đấy, mà trong kinh Đức Phật ngài dạy có nhiều cách để chúng ta đến với một người. Cách thứ nhất gọi là rupapaman á, có nghĩa là quan sát cái vẻ ngoài của họ vừa ý thế là mình đi theo, gọi là rupapaman á. Cái thứ hai gọi là Kohosapaman á, có nghĩa là đến với họ là vì tin đồn. Có nghĩa là nghe tin đồn ông thầy đó ông giỏi, ông thầy đó ông linh, ông thầy đó ông thánh, ông thầy đó là ông đắc, cái gì đó là cứ nghe vậy là đi theo. Đó gọi là Kohosapaman á. Có nghĩa là cái thứ nhất là đến với người đó là vì mình quan sát bằng mắt thôi. Rồi cái hạng thứ hai đó là mình đến với người đó là vì tiếng tâm của người đó. Chứ mình cũng bao nhiêu người đến với Dalai Lama, đến với Hòa Thượng Nhất Hạnh, đến với Hòa Thượng Thanh Từ là họ đến toàn là bằng cái tiếng thôi, chứ thật ra họ cũng không có biết cái pháp môn của làng Mai là cái gì, họ cũng không biết cái đường lối tri vọng, đường lối của Trúc Lâm Tam Tổ, của dòng thiền Hòa Thượng Thanh Từ là sao, họ cóc biết, họ không có biết. Đi theo Hòa Thượng Thanh Từ mấy chục năm chứ chưa chắc họ thuộc được cái bài Tư Trần Lạc Đạo, chưa chắc này. Mà nếu thuộc không biết họ giải thích được cái bài đó hay không nữa. Vậy đó mà cứ là tôi là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, tôi là Trúc Lâm Phượng Hoàng, Trúc Lâm Chánh Giác, Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Bạch Mã, tôi đi tuốt tuần tuột tất tần tật nha, mà biết kỹ vậy hết này. Rồi làng Mai là khóa cái kiết a, kiết hạ, kiết xuân, kiết thu, kiết đông, bốn cái mùa kiết, coi như tôi tu riết một lên kiết lỵ luôn á. Mà giờ tôi phải đường lối của làng Mai cũng không có rành lắm này. Cái người mình á là coi như tin, mà tin cái điều mình không hiểu lắm, cho nên từ đó nó dẫn đến cái hệ quả là không hiểu lắm cái điều mình tin nha. Yeah, cái đó bữa nay mình chỉ ôm là chuyện cũ để mà tôi xác lập lại cái nội dung của cái đề tài ngày đầu năm. Đó là anh muốn làm chủ cái vận mệnh của anh trong tháng tới, năm tới, 10 năm tới, 20 năm tới và của kiếp tới. Thì cái chuyện đầu tiên là anh thấy giờ mà anh phải nhìn cái chân của anh á, anh phải nhìn xuống chân anh đang đứng ở đâu. Cái chuyện mà anh cần phải làm là chuyện gì, và anh đang làm cái gì, và anh làm cái đó để làm gì nha. Và tôi nhắc lại, cái chuyện đáng làm nhất, đáng quan tâm nhất chính là cái việc lành ngay trước mắt. Cái đối tượng đáng để mình bận tâm nhất chính là cái đối tượng mà ngay trước mắt hoặc là trong đầu của mình lúc đó. Và cái thứ ba, cái thời điểm tốt nhất để mình hành thiện chính là thời điểm trước mắt nha. Các vị còn nhớ cái câu chuyện mà một cái anh thực khách bị mắc lõm cái nhà hàng chưa? Ảnh tới anh thấy trên nhà hàng để cái chữ là ngày mai ăn miễn phí, ảnh thích quá, ảnh đứng dậy anh đi về, anh không có kêu. Bữa sau anh trở lại, ảnh kêu toàn là mấy cái món đắt tiền không. Ảnh ăn xong rồi đứng dậy anh đi, anh không trả tiền, thì thằng bồi nó chạy ra nó hỏi tại sao không trả tiền. Anh nói hôm qua tôi thấy ở đây có cái tấm bảng để là ngày mai ăn miễn phí cho nên bữa nay tôi tới. Thì thằng bồi nó nói ông đọc lại đi, thì trên đó để là ngày mai, chứ còn bây giờ ông nói ăn là bữa nay, ok ông đọc kỹ tấm bảng đó là ngày mai, có nghĩa là ngày mai thì không lấy nhưng bữa nay nè là phải lấy. Đấy, cái câu chuyện đó nhiều người tự tưởng là câu chuyện chuyện cười, nhưng mà tôi thấy không, câu chuyện đó rất là Phật pháp, nó rất là minh triết, không bao giờ có ngày mai. Cho nên Đức Dalai Lama ngài có nói một câu mà quý vị đập cái áo lên coi coi chỗ nào trống xăm tiếp. Đức Dalai Lama ngài nói trong một năm 365 ngày có hai cái ngày mà mình không có làm được cái gì hết, cho dầu mình là thánh hiền, thần thông quảng đại, trí tuệ siêu phàm, năng lực coi như quán thế bao trùm vũ trụ, không, tất cả chư Phật Bồ Tát ba đời mười phương cũng không làm được gì trong hai ngày đó. Trong 365 ngày là có hai cái ngày mà tất cả chư Phật Bồ Tát, không, thánh hiền, không, gọi là ba đời mười phương hùng với nhau lại cũng không làm được gì trong hai ngày đó. Các bạn biết hai ngày đó không? Đó là ngày hôm qua và ngày mai. Có hiểu không? Trong đâu có hiểu không? Có nghĩa là ngày hôm qua nó đã qua mất rồi, đúng không? Rồi ngày mai nó chưa có tới. Tất cả chư Phật Bồ Tát thánh hiền người ta làm cái gì ta làm được ngay bữa nay ra nè. Thì tôi nghe kịp chưa? Không hiểu hả? Cho nên tất cả mọi nhân vật lớn nhất trong vũ trụ này, không, thì họ có làm được cái gì mà hay ho, nó không chỉ làm ngay bữa nay thôi à. Chứ còn ví dụ như cái ngày nó đã qua rồi mà mình đến mình xin Đức Phật thì ngày hãy thực hiện cái chuyện gì đó ngày hôm qua giùm con nghĩ cho cái gì nghĩ được có được không, không. Cho nên là trong Đức Đạt Lama nói là trong một năm nó có hai cái ngày mà mình không có làm được gì, dầu cho thánh hiền chư Phật ba đời mười phương năng lực tràn trề, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Ví dụ như vậy, nhưng mà riêng có hai ngày nó không làm, ai làm được gì hết. Đó là ngày hôm qua và ngày mai, nhớ nha. Như vậy thay vì mà đi bối tương lai thì anh hãy kiểm soát, anh hãy làm chủ, anh hãy tận dụng và anh hãy vận dụng cái ngày hôm nay cho nó tới nơi tới chốn. Nếu mà hôm nay anh ok thì ngày mai anh sẽ ok. Khi ta có nghe cái nghe câu này, khi ta có một hiện tại tốt thì ta sẽ có một quá khứ tốt và sẽ có một tương lai tốt, nhớ nha. Hiện tại là cha của quá khứ và là mẹ của tương lai, nghe nó rất là kỳ nhưng mà nghĩ kỹ có đúng không. Hiện tại là cha của quá khứ mà là mẹ của tương lai, đúng không ta? Có hiểu được không? Hiểu. Có nghĩa là nếu mà hôm nay là ngày thứ hai hả, thì nếu mà ngày thứ bảy mà mình biết tận dụng cái ngày thứ bảy một cách thông minh thì bây giờ mình ngồi mình nhớ lại cái ngày thứ bảy mình đã sống quá đẹp, đúng không? Có đúng không? Giờ cái mặt bữa nay ở trong cái chỗ tỉnh thất tôi trên núi nguyên một đống phô mai khoảng 1,5 tấn, nghiệp quá, nhìn họ tôi thèm bánh mì quá. Ok, các vị hiểu không? Nếu mà các vị có một cái hiện tại ngon lành á, thì các vị sẽ có một quá khứ ngon lành. Quá khứ mà tôi xài chữ sẽ mới ghê chứ, hiểu không? Ví dụ như ngày thứ bảy vừa rồi mà các vị làm toàn là việc làm xong á, các vị biết trân trọng cái ngày thứ bảy vừa rồi đó, thì hôm nay thứ hai các vị nhớ về cái quá cái với nhớ về ngày thứ bảy đó, có phải là thứ bảy đó là một quá khứ đẹp không? Đúng không? À, rồi tại sao cái hiện tại nó làm là cha của quá khứ mà nó làm mẹ của tương lai là sao? Có nghĩa là nếu mà hôm nay mà chúng ta sống cho nó ra hồn đó, mình có một cái chương trình đẹp cho ngày nay nè, thì đối khi mà ngày hôm qua đó mà mình nghĩ tới ngày nay, có phải là mình sẽ có một ngày đẹp không? Ví dụ như ngày mình tính là ngày mai tôi lên núi tôi tu thiền, và đúng đúng ngày mai mà bữa nay mình tu thiền thiệt, đúng mình tu đúng như ngày hôm qua mình tính vậy đó nha. Thì như vậy nếu mà hôm nay mà mình làm được cái việc làm thì có phải là đây là một cái tương lai đẹp của ngày hôm qua không? Phải không ta? Nếu mà hôm nay mình sống đàng hoàng á, Thì như vậy là mình có một cái tương lai đẹp của ngày hôm qua rồi. Mà nếu mà ngày mai mà mình sống đẹp á, thì có nghĩa là ngày mai mình sẽ có một quá khứ đẹp đúng không ta? Đấy. Cho nên cái hiện tại nó làm cha của quá khứ mà nó làm mẹ của tương lai, hoặc là ngược lại nó làm mẹ của quá khứ mà nó là cha tương lai, nó sẽ cũng được. Hiện là nó là cha mẹ thôi. Nó là cha mẹ của quá khứ mà nó là cha mẹ của tương lai. Hiện tại nó quan trọng như vậy. Và chưa, cái này là cái mà tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh nè. Tôi có việc ở đây, tôi không có giảng nhiều được nên tôi phải đi nha. Chuyện thứ nhất các vị thấy không? Muốn giảng mà công việc. Cho nên lúc nào nghe được thì ráng nghe, bởi vì bản thân quý vị có thể bị bận hoặc là bị bệnh không nghe được. Mà bản thân người giảng có thể bị bận, bị bệnh mà không nghe được. Nhớ nha. Cho nên cái đây là hai chuyện cần nhớ nè. Cái này phải xăm, giặt áo lên coi có chỗ trống xăm tiếp. Ai cũng muốn mình có một cái quá khứ thánh hiền, nhưng mà ai cũng muốn mình có một hiện tại thần tiên. Trong đó hiểu câu này không? Một hiện tại thần tiên là ai cũng muốn mình có một đời sống cực kỳ sung sướng, nhưng mà ai cũng muốn mình có một quá khứ thánh hiền, nghĩa là tu tâm dưỡng tánh vun bồi công đức, kiêng khem trai tịnh giới lực ngon lành thiền định xuất sắc. Đúng không? Đúng không? Nghĩ tôi nói có đúng không? Ai cũng muốn mình có 30 năm quá khứ á, giới lực thiền định trí tuệ giáo lý rồi từ thiện rồi cái gì số một hết. Ai cũng muốn mình có một quá khứ tu hành. Nhưng mà ngay bây giờ đó thì ai cũng muốn mình có một hiện tại thần tiên. Ai cũng muốn sướng hết trơn. Các bạn nghĩ có mâu thuẫn không? Ai cũng muốn mình có một quá khứ thánh hiền, nhưng mà ai cũng muốn mình có một hiện tại thần tiên. Mà hai cái này nó vốn dĩ nó không đi với nhau được. Muốn có một cái quá khứ thánh hiền thì ngay bây giờ anh phải là thánh hiền. Chứ còn anh muốn có một quá khứ thánh hiền mà một cái hiện tại thần tiên thì sao? Ví dụ như bây giờ các vị sống 90 tuổi, trên giường bệnh hấp hối. Tôi hỏi các vị muốn 90 năm vừa qua đó là 90 năm thánh hiền hay là 90 năm thần tiên, các vị chọn cái nào? 90 năm hưởng thụ và 90 năm gọi là tu hành ngon lành đó. Thì tôi nghĩ trong râm này ai khi mà đã 90 tuổi rồi thì ai cũng muốn mình có cái quãng đời tu hành hết, chẳng hạn ai muốn mình có một đời hưởng thụ, bởi vì 90 năm hưởng thụ nó bây giờ nó thành con số không rồi. Nhưng mà nếu 90 năm tu hành đó thì ngon lành nè, ngon rồi nha, rất ngon nha. Của người mà sắp hấp hối mà có được 90 năm tu hành là ngon lắm rồi nha. Cho nên ai cũng muốn mình có một quá khứ thánh hiền mà như vậy. Nhưng mà nó rớt tiêu một chỗ đó. Ai cũng muốn mình có một quá khứ thánh hiền, nhưng mà ai cũng muốn mình có một hiện tại thành viên, có nghĩa là ai cũng muốn mình được ăn cái mình muốn, không, uống cái mình thích, thấy được cái mình thích, nghe được cái mình thích, ngửi được cái mình thích, nếm được cái mình thích, đúng không? Đây. Cho nên là đó là cái chuyện mà mình, người mà mê bói toán đặc biệt phải nghe cái bài giảng này. Để thấy rằng anh muốn làm chủ tương lai thì chuyện đầu tiên anh phải biết rõ về âm tất tần tật tút tùn tụt, tất cả những cái điều mà tôi nói nãy giờ nha, thì đó chính là tạo ra tương lai. Khi anh tạo ra tương lai thì anh làm mới làm chủ được nó, còn anh đi bói nó là tới khuya nha. Và cái nội dung bài giảng sáng nay là cái gì? Tạo ra tương lai không bằng bói tương lai không bằng tạo tương lai. Mà tạo tương lai là sao? Là sống hết mình với hiện tại nha. Sống hết mình tại không biết xuân sao mình còn hay không. Từ đầu mùa Covid, bao nhiêu người mà chúng ta quen biết còn lại được bao nhiêu? Có những người chúng ta không có quen mà chỉ biết họ trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông. Mất mát rất là nhiều, không? Mất mát cũng khá nhiều, những nhân vật nổi tiếng cũng mất là nhiều. Chưa kể là hôm nay đầu bài giảng này tôi có nói rồi, tôi đã nói rõ cái tình hình của Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Thái, Phật giáo Miến Điện. Tôi cho đến tận lúc này tôi vẫn thiết tha mong mỏi bản thân tôi và bà con ở Việt Nam có dịp về Miến Điện tu học, không, chúng tôi bằng mọi sức, bằng mọi cách, tận lực tạo điều kiện tốt nhất như có thể để bà con năm châu gồm cả Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc có thể về tu tập tốt trong điều kiện thuận lợi nhất với cái nếp sinh hoạt của Việt Nam. Tuy nhiên điều kiện đó là còn tùy ở duyên, mưu sự tại nhân mà thành sự tại duyên. Covid chưa qua mà rắc rối chính trị ở bên Miến Điện đang ập tới, cho nên trong kinh nói này các kỳ kêu, ngay lúc này right here right now, tại đây và bây giờ là thời điểm tốt nhất để các ngươi nỗ lực tinh tấn tu hành, trước khi mà tăng chúng không còn đoàn kết hòa thuận nữa. Tại đây và bây giờ là lúc tốt nhất để các ngươi tu tập, trước khi mà trong thiên hạ nảy ra binh đao khói lửa loạn lạc chinh chiến can qua. À, tại đây và bây giờ là thời điểm tốt nhất để các ngươi tu tập, trước khi các ngươi già, các ngươi bệnh, các ngươi chết. Tại đây và bây giờ là thời điểm tốt nhất để các ngươi tinh tấn tu hành, bởi vì sẽ có một lúc kiếm một miếng ăn bỏ vào mồm không phải là chuyện dễ nha. Cho nên ngay khi tăng chúng còn đoàn kết hòa thuận, khi mà mình còn trẻ còn khỏe, khi mà mình còn có khả năng ngồi thẳng lưng còn đi kinh hành được đấy, cái đầu còn chịu nhớ này nhớ kia đấy, đó là thời điểm tốt nhất. Bất hạnh thay cho kẻ nào mà tự hẹn với lòng già rồi tu. Bất hạnh thay, bậy bạ thay, tào lao thay, ngu xuẩn thay cho kẻ nào mà hẹn với lòng mình là con tôi lấy vợ xong tôi đi tu, cháu nội tôi tốt nghiệp đại học tôi mới đi tu. Tôi biết tôi nói rất là nặng nhưng đó là sự thật. Khi mà cháu nội nó tốt nghiệp, nó ra trường, lúc đó mình mấy tuổi? Lúc đó mình còn ngồi thẳng lưng được hay không? Lúc đó răng cỏ, xương cốt nó có giống như bây giờ hay không? Đầu óc thì mụ mị, lú lẫn, lờ đờ, giật giờ, vất vưởng, vác vất. Đấy, có còn được hay không? Tất cả nó băm chành hết. Mình là cứ qua tuổi 50 là coi như là tuổi đau hiu, tuổi xuống đồi rồi nha. Cho nên cái giá trị cao nhất, cái thời điểm mà cái giá trị nhất và công việc giá trị nhất đó chính là cái thời điểm hiện tại và công việc trong hiện tại nha. Thay vì nghĩ về tương lai, mò tìm tương lai thì hãy xây dựng một cái hiện tại ngon lành về hiện tại đó. Nó chính là cha mẹ của quá khứ và của vị lai, của tương lai, nhớ nha. Và giảng còn nhiều chuyện để nói, đúng ra đó là tôi muốn phanh phui một số chuyện nữa, đó là tôi sẽ nói rộng về cái hành cái thập ác thập thiện và hành trình tam học của người Phật tử. Thập ác thập thiện là sao, có nghĩa là, nhưng mà thôi tôi nói sơ sơ, tôi phải giảng, tôi nói sơ sơ tôi đi nha. Thứ nhất, muốn biết đời sau mình sanh về đâu thì bây giờ mình coi mình đang sống giống cái con gì nhất, mình sống giống cái loài nào nhất, không thì mình sẽ đi về với cái loài đó, yên tâm. Muốn về với Phạm Thiên thì phải có cái tâm thiền giống như Phạm Thiên. Muốn về với Dục Thiên thì phải có thập thiện bố thí trì giới phục vụ, không giống như là Dục Thiên. Muốn trở lại cõi người đẹp trai con nhà già học giỏi thì phải có lòng hào sảng hiếu học thương người chánh niệm và trí tuệ thì trở lại thân người nha. Thích cái gì ghét cái gì nhưng mà không có công đức thì sẽ bị đọa vào một cảnh giới mà nó tương ứng với cái thích cái ghét đó. Còn mình thích cái gì, mình ghét cái gì mà có công đức, có lòng phước bèo táo thì mình sẽ sanh về trời, sanh về người mà nó tương ứng với cái thích ghét đó. Cái này dập áo lên xâm tiếp nha. Thích cái gì, ghét cái gì không quan trọng, nhưng mà cái thích cái ghét đó nó phải đi kèm với công đức thì mình sẽ về trời, về người mà nó tương ứng với cái thích cái ghét đó. Thí dụ như tôi không có thích ồn, tôi không có thích bụi, tôi thích thanh vắng, mà tôi lại bố thí trì giới thiền định từ tâm chánh niệm trí tuệ thì đời sau sanh ra, một là tôi về trời, tôi ở nguyên một cái lâu đài lơ lửng giữa cái vũ trụ bao la thơm ngát và mát lạnh. Còn nếu tôi làm người thì tôi cũng về Thụy Sĩ, tôi ở bên bờ hồ Mông Thơ và hồ cái Lectoon, hồ Brienne, hồ Geneva, hồ Zurich, một cái villa ngó ra hồ, đường lên thì nó ốp đá thơm phức, cây rủ che bóng hai bên, nhà có tài xế riêng, khi nào cần bấm chuông một cái lên khăn tay thưa ông đi đâu, mình phẩy tay là nó biết mất, được sống yên tĩnh như vậy đó. Mà còn vô phước thích vắng ghét hồn mà không có tu, đời sau sinh ra làm mấy con chuột con sóc ở trong núi, hiểu không? Thích mặt đẹp mà không có làm phước, đời sau sinh ra làm bướm, làm rắn, làm cá sặc sỡ lè lẹt diêm vúa. mà mình thích đẹp, thích đẹp mà mình có tu tập rồi, sao sinh ra là quần là áo lụa nữ trang đeo từ cái đầu xuống tới tới gót. Ok, muốn ăn ngon mà có công đức đời sao sinh ra có lộc ăn, ăn còn là đồ trên trời không. Còn muốn ăn ngon mà không có tu hành gì hết, sinh ra làm cái loại ăn tạp, giống gì cũng ăn hết, chay mặn là đề què. Ok, ừ. Đó, cho nên mình tạo tương lai bằng cách là vậy đó. Rồi bây giờ giới định tuệ mình muốn biết chuyện nào mình đắc dễ lắm, mình không cần bói, mình cứ dòm cái giới của mình nó như thế nào, cái định của mình nó như thế nào, cái tuệ của mình nó như thế nào nha. Yeah. Như thế nào bây giờ mình nói tuệ đi, muốn thì thiền tứ niệm xứ mà mù tịt, không biết danh là gì, sắc là gì, không biết thiện là gì, ác là gì thì tu cái gì. Thấy người ta tu thiền cũng giàu theo tu, mà mình muốn biết là mình đắc á, mình cứ hỏi lòng mình hai chữ thôi, mình biết gì về cái con đường hành trì này mà tu. Đừng có dựa vào trong kinh, mình thấy trong kinh nói có những người họ không có biết gì hết, họ gặp Phật, Phật nói câu họ đắc, cho nên tôi giờ tôi cũng cần học gì hết. Sai. Mấy cái người đó là họ đã tu là bao nhiêu kiếp, tu mòn tráng rụng tóc, chứ không phải họ giống giống như mình đâu. Thứ hai, cái người mà nói cho họ nghe một câu để họ đắc, cái người đó là ai? Là vô thượng chánh đẳng chánh giác A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tứ Sanh Chi Từ Phụ Thiên Nhân Chi Đạo Sư. Ghê chưa? Một vị toàn giác chánh đẳng giác, cái gì ngài cũng biết đó. Thầy vậy đó mà trò phải cỡ sao á, thì người ta không có cần học mà người ta nghe câu người ta đắc. Còn mình như con dồi mà mình đòi so với hiện thánh là sao? Cho nên mình nhìn cái kiểu tu của mình nên là mình nói có đắc hay không. Đó, mình bói là bói vậy á, nha. Mình coi cái mình sẽ đi về đâu thì mình khỏi có bói, cứ nhìn mình đang sống như thế nào. Cho nên, dục tri tiền thế nhân, kim thân thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim thân tác giả thị. Muốn biết đời trước mình sao thì nhìn đời này nè, mình hưởng được cái gì. Muốn biết đời sau mình thế nào thì coi bây giờ mình đang làm cái gì. Ok, tôi phải đi rồi. Chúc bà con một ngày vui.